Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, khủng bố lừa đen. Kinh ngạc tam thánh. Một bên khác, Lý Đạo Nhiên ba người còn tại trong ruộng gieo hạt. Đường đường thánh cấp cường giả, thế mà tự hạ thất địa vị, tự mình trồng trọt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin. Nhưng giờ phút này, Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn lại làm được quên cả trời đất. Trời ạ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu diệp đoạt linh hoa hạt giống? Truyền thuyết 3.000 năm trước, bực này thiên tài địa bảo, liền đã triệt để mất tích. Nửa canh giờ đến, đây cũng không phải là Lăng Nhược Hàn lần thứ nhất kinh ngạc. Theo hắn không ngừng gieo hạt, mới phát hiện từ trường sinh giao cho hắn này chút hạt giống bên trong. Đặc biệt là dược thảo hạt giống, thế mà mỗi một loại đều là tại trong giới tông phái. Có tiền mà không mua được, thậm chí cũng sớm đã tuyệt tích thượng cổ kỳ chân. Đối với một tên thầy thuốc kiêm luyện đan sư tới nói, này chút hạt giống giá trị, đơn giản có thể so với một tòa thật to bảo khố. Mặc dù hắn cảm thấy đã vô cùng vô cùng vô cùng xem trọng từ trường sinh lai lịch, nhưng hiện tại xem ra, chính mình chỉ sợ vẫn là đánh giá quá thấp vị này từ công tử. Từ công tử lai lịch, chỉ sợ căn bản là bọn hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Công tử thật là thần nhân vậy, chỉ sợ là thiên nhân. Lăng Nhược Hàn chỉ thượng thiên, thần thần bí bí nói, ta hoài nghi công tử liền là theo thượng giới tiên nhân hạ phàm đâu. Mà lại, nói không chừng cùng ta Lăng gia tiên tổ có cũ. Ta đi, gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lý Đạo Nhiên khịt mũi coi thường, từ công tử nhân vật bậc nào, các ngươi Lăng gia tiên tổ cũng có thể trèo cao đến bên trên. Ngươi biết cái gì? Lăng Nhược Hàn cười hắc hắc, theo nạp linh giới bên trong lấy ra từ trường sinh đưa cho hắn cái viên kia kim châm. Ngươi sợ là không biết đi, căn này kim châm bên trong ẩn chứa ta Lăng gia tiên tổ một sợi thần niệm, này còn không phải nói rõ ta Lăng gia tiên tổ cùng Lăng công tử có cũ. Nói không chừng công tử lần này rời núi chính là vì chỉ bảo ta Lăng gia hậu nhân đâu. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Vậy ta còn nói công tử nói không chừng là vì ta mới rời núi đây này. Công tử vừa ra núi, lập tức liền chữa khỏi nội thương của ta. Ta nghe nói ta Lý gia tổ tiên vốn là họ Từ, sau này ở rể Lý gia, lúc này mới đổi họ. Nói không chừng ta chính là công tử huyền tôn bối. Móa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Như nhau, tại cách đó không xa gieo hạt Nam Cung Vọng, nghe được này nhị lão đối thoại, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Này hoàn toàn quét mới hắn đối với thánh cấp cường giả nhận biết. Chẳng lẽ những lão gia hỏa này trong ngày thường thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, kỳ thật trong xương cốt một cái so một cái đều nín nhịn. Hắn đã sắp muốn không cách nào nhìn thẳng hai cái vị này. Bất quá nghĩ lại, từ huynh đối với mình là không phải quá tốt rồi. Này hoàn toàn tựa như thị trưởng bối đối phản bối quan tâm a. Chẳng lẽ mình mới là từ tiền bối hậu nhân? Hắc hắc hắc. Cùng lúc đó, tại ruộng bậc thang bên ngoài, một mảnh trong bụi cỏ, một người mặc hắc bào nam tử trung niên, giấu ở bụi cây trong bóng râm, âm thầm nhìn chăm chú lấy ruộng bậc thang bên trong phát sinh hết thảy. Lý Đạo Nhiên lão tiểu tử kia, thế mà thật đang trồng ruộng. Áo bào đen nam tử chính là Trường Nhạc Sòng Bạc đại đương gia, cũng là ngày xưa thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong. Không chỉ như thế, liền Lăng Nhược Hàn lão tiểu tử kia, thế mà cũng tại. Lãnh Lăng Phong nhíu mày, thật chẳng lẽ chính là Lăng Nhược Hàn lão tiểu tử kia chữa khỏi Lý Đạo Nhiên nội thương? Có thể là không có lý do a, như hắn thật có thể trị, cần gì phải lề mà lề mề kéo đến bây giờ. Lãnh Lăng Phong tầm mắt quét mắt, khi hắn thấy Nam Cung Vọng thời điểm, vốn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Không đúng, là ngày đó đi theo họ từ cái tên kia bên người tiểu tử. Lãnh Lăng Phong mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Rõ ràng mấy ngày trước đây, tiểu tử này mới bất quá là kim đan cảnh giới. Làm sao lúc này liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới rồi? Này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Tiểu tử này cũng tại. Chẳng lẽ, Lãnh Lăng Phong chợt nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ, Lý Đạo Nhiên nội thương, liền là cái kia từ trường sinh trị tốt? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phảng phất một đạo sấm sét nổ vang ra đến. Một tiếng gầm nhẹ, nắm Lãnh Lăng Phong giật nảy mình, lén lén lút lút ra hỏa. Ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Còn không mau nhanh chóng cút ra đây. Một tiếng này gầm nhẹ, không chỉ nhường Lãnh Lăng Phong lớn bị dọa dẫm phát sợ, đồng thời cũng làm cho Lý Đạo Nhiên ba người tất cả đều một mặt mộng bức. Là ai tại nói chuyện? Lý Đạo Nhiên nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhược Hàn. Ta có thể không nói chuyện. Lăng Nhược Hàn thì nhìn về phía Nam Cung Vọng. Có thể là Nam Cung Vọng mặc dù đã tấn thăng nguyên anh, nhưng tu vi của hắn còn xa xa không đạt được mới vừa mở miệng vị cao nhân nào cấp độ. Cỗ khí thế kia, như thế uy áp, đừng nói là nguyên anh, coi như là bọn hắn này chút thánh cấp tồn tại, cũng theo đó tim đập nhanh. Chẳng lẽ, ba người tầm mắt, đồng loạt nhìn về phía trong ruộng, cái cuối cùng sinh linh, đầu kia lừa đen. Quả nhiên, giờ phút này, lừa đen chỗ nào vẫn là trước đó bộ kia cần cù chăm chỉ cày cấy bộ dáng. Đơn giản tựa như đổi đầu con lừa giống như, chỉ thấy cái kia lừa đen vểnh lên cái chân bắt chéo tựa ở trong ruộng, trong miệng còn ngậm căn cỏ dài, một đôi thật dài cái lỗ tai lớn chợt phiến, mà mới vừa cái kia cỗ kinh người uy áp, bất ngờ chính là từ lừa đen trên thân phát ra. Nhìn cái gì vậy? Lừa đen thuận miệng đem cỏ dại nôn qua một bên. Chưa thấy qua như thế anh tuấn thần con lừa sao? Ngoặc kép, Lý Đạo Nhiên một mặt mộng bức, Lăng Nhược Hàn hai mặt mộng bức, Nam Cung Vọng ba mặt mộng bức. Còn có, trốn ở trong bụi cỏ thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong. Bốn mặt mộng bức, xin hỏi các hạ có thể là đại hắc? Nam Cung Vọng chật vật nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhận biết đại hắc lâu nhất. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, đầu này thoạt nhìn người vật vô hại lừa đen, thế mà lại là một tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Nó là cấp bậc gì? Ngày đó gặp phải Hắc Phong Lang Vương, tại đại hắc trước mặt, sợ là liền hắn một cọng lông cũng không sánh nổi đi. Không sai, chính là bản đại gia. Chủ nhân nhà ta không thích cao điệu, cho nên bản đại gia trong ngày thường cũng chỉ là điệu thấp làm con lừa. Bất quá, thế mà còn có người dám can đảm rình mò chủ nhân địa bàn. Bản đại gia có thể liền không thể nhịn. Đại hắc hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, lén lút tiểu bối, còn không mau mau cút ra đây. Oanh một tiếng, Lãnh Lăng Phong giấu kín lùm cây. Ứng tiếng nổ vang, sau một khắc, chỉ thấy Lãnh Lăng Phong từ trong bụi cỏ, đầy bụi đất nhảy ra ngoài. Khoan động thủ đã, Lãnh Lăng Phong dọa đến sợ mất mật, lưng càng là trở nên lạnh lẽo. Dùng tốc độ của hắn, mới vừa thế mà hoàn toàn không cách nào né tránh. Nếu không phải tối hậu quan đầu, trực tiếp phá toái một kiện đỉnh cấp ma khí làm đại giá, chặn lại cái kia cỗ uy lực nổ tung, chỉ sợ một cái mạc nhỏ đều bàn giao. T, Lý Đạo Nhiên mấy người đồng thời hít sâu một hơi. Lãnh Lăng Phong mạnh bao nhiêu bọn hắn nên cũng biết. Đầu này lừa đen rít lên một tiếng liền cơ hồ diệt đi Lãnh Lăng Phong. Này con lừa thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào a? Mà từ trường sinh làm cho này đầu lừa đen chủ nhân. Tiền bối khoan động thủ đã. Tại hạ hoàn toàn không có ác ý. Lãnh Lăng Phong trực tiếp bịch một tiếng, quỳ lạy trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Ta chẳng qua là tò mò, đến cùng là người phương nào chữa khỏi Lý Đạo Nhiên nội thương, cho nên đến đây điều tra một phiên, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quấy rầy tiền bối, còn có vị kia Từ công tử ý tứ a. Đường đường thánh thủ ma tôn, nhớ ngày đó cũng là tại giới tông phái nổi tiếng đại nhân vật. Bây giờ, tại đại hắc trước mặt, lại tầm thường đến còn không bằng một con chó. Uy, Lý lão đầu, có chuyện này sao? Đại hắc lườm Lý Đạo Nhiên liếc mắt. Xác thực, thật có việc này. Lý Đạo Nhiên liên tục gật đầu, bị đại hắc nhìn lên một cái, linh hồn cũng vì đó run lên. Đại hắc ngẫm nghĩ một lát, này mới chậm rãi nói, thôi được, chủ nhân nhà ta mới đến, cũng xác thực cần thu nhiều mấy cái hạ nhân, bằng không thì đều bề bộn không sống được. Nguyện vì tiền bối còn có từ tiền bối ra sức châu ngựa. Lãnh Lăng Phong như được đại xá, cuống quýt dập đầu cảm tạ. Hừ hừ, chủ nhân nhà ta làm người điệu thấp, chỉ muốn dùng phàm nhân thân phận hành tẩu tại thế ở giữa. Cho nên, chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ nửa chữ, đừng trách bản đại gia vô tình. Không dám, hừ hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Đại hắc nhẹ hừ một tiếng, mấy người các ngươi, còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau mau đem sống làm xong. Không biết bản đại gia đã đói rồi hả? Đúng. Đúng, Lý Đạo Nhiên mấy người nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng dồn hết sức lực làm việc tới. Lãnh Lăng Phong cũng hấp tấp gia nhập gieo hạt trong hàng ngũ. Mà đại hắc thì là đón gió, ngậm thảo, nhắm mắt dưỡng thần, biết bao thoải mái, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.